Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, lá gan lớn vậy sao? Nụ cười trên mặt Lý Nguyên Thanh càng đậm hơn. Lý đường chủ, chuyện không phải vậy. Tôi đã giải thích với những người ở tổng đà rồi. Chính là quán đã đuổi tôi đi, sau đó còn đuổi tận giết tuyệt. Anh em dưới quyền của Dương Long tôi đã chết một cách rất thảm thương. Để trả thù cho những người anh em đã chết, Dương Long tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Dương Long vội vàng bước tới, hai tay ôm quyền. Lý Nguyên Thành mỉm cười liếc qua Dương Long. Lý đường chủ, là quán chính là chết trong tay cậu ta. Đừng nghe cậu ta nói bậy bạ. Cố Tương bật khóc giống lớn. Là quán đã dẫn dắt chi nhánh này, gần đây kiếm được một khoản tiền. Dương Long thấy La Quán cầm tiền của Đường Ân nên mới bị Đường Ân sai khiến, bảo cậu ta giết chết La Quán. Lý Nguyên Thành mím khóe miệng, tuy rằng trên mặt vẫn là có ý cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Ánh mắt của nhiều người xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Thành một cái, muốn biết Lý Nguyên Thành tiếp theo sẽ làm gì. Dương gia ngay thẳng, chưa từng thông đồng với Đường Ân. Dương Long lại bước lên phía trước lớn tiếng nói. Trước tiên vào đã rồi nói chuyện sau. Lý Nguyên Thành cười nhẹ xoay người chắp tay sau lưng đi vào đại sảnh. Dương Long hít một hơi thật sâu và bước về phía trước. Anh Long. Hà Thủy Tử tiến tới muốn hỏi thăm dò. Anh có muốn Lý Nguyên Thành này ở đây luôn không? Không thể. Dương Long lắc đầu và vội vàng đi theo. Cố Tường cũng được mọi người giúp đỡ, đứng lên khóc lóc, ánh mắt cay độc từ xưa tới nay đều không hề rời khỏi Dương Long. Sau khi đi vào đại sảnh, Lý Nguyên Thanh vênh váo vào ghế chính. Các nguyên lão đều lần lượt ngồi hai bên. Dương Long tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng có chút cảm thấy bất ổn. Không cần biết là chuyện gì, rốt cuộc La Quán cũng đã chết rồi phải không? Sau khi Lý Nguyên Thanh ngồi xuống, anh ta thờ ơ liếc nhìn, cười nhẹ nói. Vẻ mặt của Dương Long chìm xuống. Đúng. Lý Nguyên Thanh lại cười, nhìn Dương Long đùa cợt. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có thể quyết định sinh tử của La Quán hay không? Giọng nói rơi xuống, những người xung quanh đều biết là chẳng lành gì. Mấy lời này của Lý Nguyên Thanh hoàn toàn là hỏi tội. Sắc mặt của đám người Hà Thủy Tử lại thay đổi. Mỗi người đều nhìn về Dương Long, đang chờ xem thái độ của Dương Long. Nếu thật sự là tới cửa hỏi tội, như vậy tất yếu sẽ phải phạt theo môn quy. Môn quy của Hồng Môn luôn là nghiêm ngặt nhất, ngay cả Dương Long cũng có thể chịu được sao? Tôi lại hỏi cậu một chuyện. Lý Nguyên Thanh nhìn thấy Dương Long im lặng, cao giọng nói một chút. Mặc kệ La Quán làm cái gì, cậu ta cũng là người phụ trách chi nhánh này do Hồng Môn tổng quản giao phó. Dương Long, cậu không có hỏi tổng đà chủ ý kiến mà tự tiện giết chết La Quán. Dưới tình huống, cậu có quá coi trọng bản thân mình không? Vẻ mặt của Dương Long có chút thay đổi, nhưng anh ta vẫn im lặng không nói. Đúng vậy, trong mắt cậu ta thực sự không có tổng đà chủ, cũng không để môn quy của Hồng Môn vào mắt. Cố Tường cũng giễu cợt. Chị Tường, chúng ta đều biết toàn bộ câu chuyện chính là do La Quán đuổi tận giết tuyệt trước. Tề Lão Tứ có chút nhịn không được liền nói. Tề Lão Tứ, cậu đang binh vực Dương Long sao? Trong mắt cậu còn có Hồng Môn sao? Cố Tường tức giận. Tề Lão Tứ đỏ mặt tía tai nói. Tôi chỉ đang thảo luận vấn đề thôi. Cầm miệng! Lý Nguyên Thanh mắng, ánh mắt quét qua xung quanh, cuối cùng rơi vào trên người của Dương Long. Vì mọi người đều muốn thảo luận vấn đề nên tôi hôm nay cũng cùng các người thảo luận. Dương Long, La Quán đuổi cậu đi. Cậu không còn là người của Hồng Môn chúng ta. Cậu không biết sao? Dương Long đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Thanh. Không phải người Hồng Môn. Những lời này như một nhát búa nặng nề đập vào tim Dương Long một cách dữ dội, khiến Dương Long cảm thấy tối sầm mặt mày, thậm chí khó thở. La Quán làm cái gì đều là ý định của Hồng Môn. Cậu ta đuổi cậu đi thì cậu không phải là người của Hồng Môn nữa. Lý Nguyên Thanh vừa nói vừa cười lạnh. Vì không phải là người của Hồng Môn, còn giết người báo thù, nên cậu là kẻ thù của Hồng Môn này. Kẻ thù của Hồng Môn? Những lời này là một nhát búa nặng khác. Dương Long há hốc mồm. Lý đường chủ, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ là kẻ thù của Hồng Môn. Làm càn, cậu đã giết người của Hồng Môn, còn nói không phải là kẻ thù của Hồng Môn sao? Chả nhẽ một người bị đuổi đi còn quay lại giết người. Đều nói mình không phải địch nhân của Hồng Môn, thì tôi không xử phạt à? Lý Nguyên Thanh mắng vỗ bàn một cái. Dương Long sững sờ sắc mặt tái nhợt. Những lời của Lý Nguyên Thanh có nghĩa là anh ta đã bị đuổi đi, và anh ta không còn là thành viên của Hồng Môn nữa. Vì anh không phải là người của Hồng Môn còn quay lại giết người thì anh chính là kẻ thù. Lý Nguyên Thành hoàn toàn không quan tâm đến việc Dương Long đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất trong vấn đề này, mà chỉ quan tâm đến việc Dương Long không còn là thành viên của Hồng Môn. Nghĩ đến thân phận của Lý Nguyên Thành, Dương Long hiểu ra ngay lập tức. Lý Nguyên Thành với tư cách là đệ tử của Đại Sư Bá, người là tổng đa chủ của Hồng Môn, mà trước đây đã ép bức Hồ Tùng bỏ đi. Có lẽ tổng đa chủ đang sợ rằng Hồ Tùng cũng sẽ làm điều tương tự, cũng mang theo người quay lại báo thù. Không nói lời nào thì nghĩ rằng mình sẽ không bị gì sao? Lý Nguyên Thanh cười lạnh. Dương Long, cậu bị đuổi ra khỏi Hồng Môn, lại cấu kết với đệ tử ký danh của Hồ Tùng. Người đã là tội đồ của Hồng Môn, tự mình xem là một con chó, quay lại giết người của Hồng Môn. Cậu nói xem chuyện này giải quyết như thế nào? Giọng nói hạ xuống đáy lòng mọi người đều phát lạnh. Tội danh này thực sự không hề nhỏ. Cấu kết với người ngoài giết người của chi nhánh Hồng Môn. Loại chuyện này mà nói là chuyện lớn. Tôi không cấu kết với người ngoài, tôi trở về chỉ là để cải chính bản thân và báo thù cho những người anh em đã chết. Dương Long nói lớn. Cậu muốn ngụy biện? Lý Nguyên Thành tức giận. Cậu ta là kẻ ngụy biện. Chúng tôi đều đã điều tra rõ ràng. Cậu ta rõ ràng đã cấu kết với Đường Ân. Đường Ân nợ tiền của chi nhánh Hồng Môn này, nhưng lại không muốn thực hiện lời hứa của mình. Kết quả là Dương Long đã giết La Quán. Đường Ân chắc hẳn đã mang lại cho cậu ta những lợi ích lớn rồi. Cố Tường hét lên. Tôi không có. Dương Long lớn tiếng nói. Làm càn, người đâu? Lý Nguyên Thành vỗ bàn nhìn xung quanh. Mấy huynh đệ từ tổng đà đi ra, đứng bên cạnh Dương Long. Anh Long. Hà Thủy Tử lập tức bước tới và đưa một tá anh em của mình ra. Các người muốn làm gì? Muốn làm phản sao? Lý Nguyên Thành hét lên và vung tay. Dương Long cấu kết với người ngoài có ý định sát hại đường chủ Hồng Môn. Tội danh được thành lập. Bắt cậu ta lại cho tôi. Lý đường chủ, Dương Long là người ngay thẳng, chưa từng cấu kết với ai cả. Dương Long lớn tiếng nói. Có muốn ngụy biện sao? Lý Nguyên Thành hoàn toàn không nghe mà hét lớn. Người đâu? Dựa theo quy củ. Ba dao sáu lỗ. Ba dao sáu lỗ. Ngay khi những lời này được thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều hoảng hốt. Dương Long, cậu còn muốn ngụy biện sao? Lý Nguyên Thành tức giận trừng mắt nhìn Dương Long lạnh lùng. Nếu cậu còn có tính cách của một người Hồng Môn, cậu nên tự mình giải quyết, đừng để các huynh đệ động thủ. Dương Long sững sờ một chút, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Nguyên Thanh. Anh Long, đừng! Hà Thủy Tử ở bên cạnh lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chúng ta ngay thẳng, tại sao phải chịu ba dao sáu lỗ? Dương Long, cậu thật sự muốn tôi động thủ sao? Lý Nguyên Thanh lạnh lùng hỏi. Nếu như đợi tôi ra tay không đơn giản chỉ là ba dao sáu lỗ mà cậu cùng các anh em của cậu, đừng nghĩ tới rời khỏi đây ngày hôm nay. Dương Long hít một hơi thật sâu. Anh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Thanh. Nếu tôi chịu ba dao sáu lỗ, những anh em của tôi sẽ được buông tha sao? Chỉ cần trừng phạt người đứng đầu. Lý Nguyên Thanh hừ lạnh. Anh Long, anh đừng có nghe ông ta nói bậy. Không được thì chúng ta lao ra ngoài chứ sợ cái gì? Hà Thủy Tử rất lo lắng. Lao ra? Thì chính là kẻ thù của Hồng Môn, kẻ thù không đợi trời chung. Lý Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn hai người, trên mặt từ từ hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Được rồi. Dương Long nghiến răng gật đầu. Vì Hồng Môn không còn nghĩ cho tôi là người của Hồng Môn, nên hôm nay tôi chịu ba dao sáu lỗ cùng các huynh đệ của tôi rời khỏi đây. Tôi cũng mong rằng Lý Đường Chủ nói lời giữ lời, sau này không được làm khó anh em chúng tôi. Đương nhiên. Lý Nguyên Thanh cười lạnh. Dương Long đứng dậy và thấy Lý Nguyên Thanh thản nhiên lấy ra một con dao và ném nó trước mặt mình. Con dao sắc bén này làm người khác nhìn vào đều sợ hãi. Dương Long. Tể Lão Tứ cũng đứng lên nhìn Dương Long với vẻ mặt không đành lòng. Tứ Thúc, cảm ơn Thúc đã chăm sóc tôi nhiều năm như vậy. Cho dù hôm nay Dương Long có chịu ba dao sáu lỗ của Hồng Môn, tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội để đền ân Thúc. Dương Long nói xong liền cầm lấy cây dao nhìn xung quanh, rồi đâm vào cẳng tay còn lại của mình. Mũi dao xuyên qua cánh tay, máu chảy ròng ròng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán Dương Long, gân xanh nổi lên. Anh Long! Sắc mặt của Hà Thủy Tử và những người khác đại biến. Cố Tường cười lạnh, đưa mắt nhìn sang một bên, vẻ mặt đầy khinh thường. Lý Nguyên Thành nhìn thấy cảnh này trên mặt càng nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Một dao hai lỗ. Tiếp theo sẽ là hai dao bốn lỗ. Dương Long nghiến răng nghiến lợi, đem dao rút ra. Sau khi hít một hơi thật sâu, lại đột nhiên đâm tới. mũi dao xuyên qua toàn bộ cánh tay khiến cơ thể Dương Long bắt đầu run lên. Anh Long! Hà Thủy Tử tức giận. Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đừng quản tôi. Dương Long nghiến răng rút dao hung hãn, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh cười khổ nói. Sau khi nhát dao cuối cùng rơi xuống, Dương Long và Hồng Môn không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau này chúng ta gặp nhau trên đường, Dương Long vẫn như cũ, sẽ lưu lại cho mọi người ba phần thể diện. Giọng nói rơi xuống và Dương Long nhấc bổng con dao ra đâm vào đùi. Phập! Mũi dao xuyên qua toàn bộ đùi, máu bật ra ngay lập tức. Anh Long! Hà Thủy Tử bước nhanh tới ôm Dương Long vào lòng, nghiến răng nhìn con dao. Bà rào sáu lỗ, tôi đã cho người của Hồng Môn một câu trả lời rồi. Hẹn ngày sau gặp lại. Dương Long tâm tình rất phức tạp, nhìn xung quanh, liền nói với Hà Thủy Tử. Đi thôi, nơi này không còn là Hồng Môn của chúng ta nữa. Tốt, em mang anh đi. Hà Thủy Tử kìm nước mắt, nâng lưng Dương Long xanh xao lên, rồi bước ra ngoài cửa. Toàn bộ đại sảnh trở nên im lặng. Dương Long rời đi, điều này chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Lý đường chủ, chúng ta cứ để cho bọn họ đi như thế này được không? Cố Tường nhìn Dương Long rời đi có chút oán độc nói ra. Nếu không phải Dương Long phá rối sự tình, Đường Ân chắc chắn sẽ có thể nôn ra 50 triệu. Đến lúc đó không chỉ có bọn tôi nhóm cựu binh này có thể chia lời, mà còn chia cho cả người của Tông Đà không ít. Bây giờ thì ổn rồi, đều bị Dương Long phá hết. Lý Nguyên Thanh cười lạnh. Đương nhiên chuyện này không thể cứ như vậy là xong. Những người đã giết người của Hồng Môn nếu không lưu lại mạng này, không phải là trong tương lai ai cũng có thể xúc phạm Hồng Môn sao? Lý đường chủ, cậu vừa rồi đã nói là bỏ qua mà. Tề Lão Tứ hoảng sợ đứng lên. Tề Lão Tứ, cuối cùng ông vẫn muốn làm gì? Ông có phải hay không cũng muốn cấu kết với người ngoài, hại Hồng Môn chúng ta? Cố Tường tức giận đập bàn nhìn chằm chằm vào Tề Lão Tứ. Vẻ mặt của Tề Lão Tứ không tốt lắm. Lý Nguyên Thành liếc Tề Lão Tứ đầy ẩn ý, nhếch mép nói. Vừa rồi tôi nói là chuyện vừa rồi, hiện tại tôi đã hối hận. Trên thực tế, theo ý tôi, cho dù Dương Long có giết La Quán thì cũng không có vấn đề gì lớn. Mấu chốt là Dương Long dám cấu kết với tội đồ của Hồng Môn. Tội đồ của Hồng Môn? Mọi người có mặt đều biến sắc ngay sau khi nghe những lời này. Tội đồ của Hồng Môn là ai? Tất nhiên rồi, là Hồ Tùng. Hồ Tùng năm đó đã bị đuổi ra khỏi Hồng Môn, bị gắn cho cái mác tội đồ. Bây giờ Dương Long lại ở chung với đệ tử ký danh của Hồ Tùng. Người Tổng Đa dễ chịu bỏ qua sao? Tất cả đều bắt nguồn từ Đường Ân. Người đâu, đuổi theo Dương Long và những người khác, nhất cử, giết tất cả. Linh Nguyên Thành nói xong nụ cười càng tươi hơn. Mười mấy anh em từ Tổng Đa đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Mọi người không cần quan tâm những chuyện này, chúng ta nên nói chuyện một chút. Khoản tiền của La Quán sau khi chết hiện tại đang ở đâu? Lý Nguyên Thanh cười nói, tình hình Tổng Đà ở thành phố Los Angeles mấy năm nay không được tốt lắm. Nếu có người nào có thể cung cấp tung tích của số tiền đó thì tôi sẽ có một phần thưởng tuyệt vời. Tất cả mọi người bây giờ mới hiểu được thì ra căn bản là Lý Nguyên Thanh cũng muốn tiền. Những người ở Tổng Đà bên kia trên thực tế cũng không tốt lành gì. Trong lúc Nguyên Thanh đang hỏi về số tiền, Dương Long đã được đẩy lên xe và vội vã chạy đến chỗ của mình. Trên đường đi, Hà Thủy Tử đang sử dụng những kiến thức y học hời hợt đã học được để băng bó, cầm máu cho Dương Long. Bởi vì Hà Thủy Tử biết rằng kết quả của ba dao sáu lỗ rất có thể là cái chết. Bây giờ nếu đến bệnh viện, làm không tốt thì có thể bị bắt. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt và để người điều trị cho Dương Long. Đoàn xe chạy nhanh. Trong nháy mắt bọn họ đã nhìn thấy địa bàn của Dương Long. Hà Thủy Tử thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn cho mọi người dừng lại thì nghe thấy một tiếng bùm bùm từ đằng sau. Có chuyện gì vậy? Hà Thủy Tử sửng sốt một chút. Không ổn rồi, có người đuổi theo. Có lẽ là từ Tổng Đà Hồng Môn. Người của Tổng Đà? Sắc mặt của Hà Thủy Tử thay đổi. Làm sao có thể là họ? Không phải bọn họ đã bảo bỏ qua rồi sao? Thực sự là người của Tổng Đà, tôi nhận ra người lái xe. Hắn ta đang chuẩn bị đâm vào. Bộ đàm vang lên một tiếng động lớn bùm. Đem anh Long đưa đi. Hà Thủy Tử tức giận đẩy cửa xe ra. Vừa định di chuyển thì phát hiện quần áo của mình đã bị ai đó tóm được. Anh Long, để em đi liều với bọn họ. Cậu đi đi. Dương Long đau khổ. Anh ta cuối cùng cũng biết rằng Lý Nguyên Thanh không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Đều muốn bắt anh ngay lập tức. Đi đi, không phải ở lại đây. Anh Long! Hà Thủy Tử lo lắng dậm chân tại chỗ. Đi đi! Dương Long hét lên và đẩy cậu ta ra. Hà Thủy Tử, anh Long xin lỗi các cậu, là do tôi thiếu quyết đoán. Đến chỗ Đường Ân đi, cậu ta sẽ nể mặt sư thúc và sẽ thu nhận cậu. Anh Long, con đi thì đi cùng nhau. Đôi mắt Hà Thủy Tử hơi ươn ướt. Cậu biết rằng nếu bây giờ Dương Long bị bỏ lại ở đây một mình, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu đi đi, đây là do tôi gieo gió gặt bão, tôi phải tự mình gánh chịu. Dương Long lắc đầu, cưỡng ép ngồi thẳng dậy, từ trong xe móc ra một khẩu súng tiểu liên. Đi, hy vọng một trong những anh em của chúng ta còn có người sống sót. Anh Long! Hà Thủy Tử nghiến răng. Dương Long hít sâu một hơi xuống xe, súng tiểu liên trong tay nhắm ngay phía đoàn xe. Hà Thủy Tử, nếu có một ngày cậu thành công trở về báo thù cho anh Long, đây là hy vọng duy nhất của tôi. Nếu như không thành công mà nói, hãy quên anh Long này đi và sống cho tốt vào. Hà Thủy Tử cứng người tại chỗ. Dương Long vừa cười vừa bóp cò, đạn tuôn ra như mưa. Hà Thủy Tử từ một bên quan sát thấy càng ngày càng có nhiều người đến gần, trong lòng cảm giác chua xót. Đưa Hà Thủy Tử đi! Dương Long hét lên thay băng đạn, dựa vào xe và cười rồi bóp cò. Giờ phút này Dương Long cũng không oán ai. Nếu thật sự muốn oán thì chỉ có thể oán trách mình. Chính sự thiếu quyết đoán và đạo đức giả của anh đã khiến anh em sa vào chuyện này. Nếu sớm biết kết quả như vậy, Dương Long thà rằng loại bỏ hết mọi tiếng nói chống đối sau khi giết La Quán. Cho dù Lý Nguyên Thanh có tới, anh cũng tàn nhẫn một chút, sẽ để Lý Nguyên Thanh ở lại đây. Kết quả bây giờ là người của Cố Tương cười nhạo, Lý Nguyên Thanh đã ra tay tàn sát tất cả anh em của anh. Ai đó xung quanh đã đến và kéo Hà Thủy Tử trốn thoát. Hà Thủy Tử xem cảnh này mà tim như bị dao cắt. Thành phố San Francisco mới khôi phục được vài ngày, lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy đấu súng trên đường phố vì Hồng Môn. Đường Ân ở Los Angeles không biết sự thiếu quyết đoán của Dương Long đã làm liên lụy đến rất nhiều anh em bên dưới. Cho dù biết được, Đường Ân cũng chỉ có thể thở dài. Lúc rời đi, Đường Ân từng gửi Dương Long một tin nhắn, muốn đưa Dương Long rời khỏi San Francisco. Nhưng Dương Long lại có tình cảm khóa sâu đậm với chi nhánh Hồng Môn ở thành phố này, nên không chọn cùng Đường Ân rời đi. Nếu cùng Đường Ân rời đi bi kịch như vậy, có thể sẽ không xảy ra. Hàng trăm người tụ tập bên ngoài cửa của công ty Mozade ở thành phố Los Angeles. Những người này không đến để biểu tình, mà đến để xem thông báo. Hai ngày trước, Anderson vội vã trở về từ Trung Quốc và tiếp quản công ty Mozade một lần nữa. Ai cũng nghĩ Mozade lần này sẽ đi đúng hướng. Nhưng không ngờ Anderson vẫn đóng cửa nhà máy trong hai ngày, đợi thông báo. Đã hai ngày trôi qua, hầu hết mọi người đều đã đến trước cửa công ty của Mozade, nhìn tòa nhà này, chờ thông báo hoạt động. Bên trong công ty, Modic đang ngồi trên sofa nhìn Desi phía đối diện, sắc mặt rất tệ. Theo lời của anh Anderson, hai nhà cung cấp đã không thể đáp ứng yêu cầu, vì vậy nhà máy có thể phải tạm ngừng hoạt động. Desi đẩy kính của mình và nói lời xin lỗi. Còn cần tạm ngừng bao lâu nữa? Modic hỏi. Ít nhất một tuần. Daisy nói. Một tuần. Một địch sửng sốt, vẻ mặt ngưng trọng. Daisy, tôi không phải chất vấn năng lực của Anderson, mà tôi muốn biết Anderson cuối cùng tính như thế nào. Bà biết là nhân viên của chúng ta không có thói quen tiết kiệm. Ngoài thời gian đình công trước đó, nếu chúng ta nghỉ làm thêm một tuần nữa, công nhân của chúng ta sẽ không còn khả năng trả nợ thế chấp và để ăn bít tết đâu. Anh Anderson đã cân nhắc điều này, nên trong thời gian tạm ngừng, lương của mọi người vẫn sẽ được thanh toán như bình thường. Daisy nói. Tốt, nếu đúng như vậy, xin thay mặt tôi gửi lời cảm ơn anh Anderson. Một địch nói rồi đứng dậy đi về phía cửa. Bất luận như thế nào, hiện tại cũng đang có hàng trăm công nhân ở bên ngoài. Những công nhân này đang chờ tin tức của một địch. Một địch vẫn cần phải suy nghĩ kỹ một chút để còn giải thích cho những công nhân này. Dù sao thì nếu nghỉ làm thêm một tuần, cho dù là có trả lương cho họ thì cũng không làm họ an tâm được. Nhìn một địch rời đi, Daisy đứng dậy xoay người đi về phía văn phòng của Anderson. Bước vào văn phòng, Daisy cư xử vô cùng tôn trọng. Anh Anderson, Modic đã đồng ý. Nếu tạm dừng một tuần thì anh ấy sẽ tìm cách ổn định cảm xúc của những người lao động này. Daisy cúi đầu chào và nhẹ nhàng nói. Anderson quay đầu, xoa lông mày. Tối hôm qua anh không có nghỉ ngơi sao? Không sao. Anderson mỉm cưỡng mỉm cười ném tài liệu trong tay xuống bàn. Giúp tôi liên hệ với những nhà cung cấp này, tôi sẽ giải quyết việc này. Tôi muốn tiến tới hợp tác với họ càng sớm càng tốt. Dù chỉ là hợp tác nhỏ, chúng ta cũng rất sẵn lòng. Những công ty này... Desi cầm tài liệu lên hơi nhíu mày. Đều là những công ty siêu nhỏ, không có tư cách hợp tác với chúng ta. Hiện tại không cần tư cách. Anderson lắc đầu và mỉm cười nhẹ. Nếu chúng ta không hợp tác với họ, vậy thì chúng ta cũng có lẽ không thể bắt đầu làm việc trong vòng một năm. Nghiêm trọng vậy sao? Desi biến sắc, không nghĩ tới vấn đề lại nghiêm trọng như thế. Ngoài ra, thông báo với tất cả rằng cổ phiếu của ba công ty con gần đây đã bị giảm xuống, để xem ai muốn tiếp quản không. Anderson suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Đã liên lạc được mấy mạnh gia chưa? Mạnh gia? Desi do dự nói nhỏ. Người của mạnh gia vẫn còn trong kỳ nghỉ. Nếu muốn liên lạc với họ, tôi e rằng không hiệu quả trong lúc này. Chết tiệt! Anderson đập bàn với vẻ mặt nặng nề oán hận. Desi từ bên cạnh quan sát, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Những vấn đề mà Mosede đang gặp phải hiện nay rất nghiêm trọng. Mắt xích tài chính không đủ, lại không có nhà cung cấp phù hợp, khiến toàn bộ công ty mất dần sức sống. Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bán vốn sở hữu. Anderson hít một hơi dài và vuốt ve cà vạt của mình. Anh biết rằng nhất định phải có tiền trước đã, nếu không Mosade sẽ khó tiếp tục. Desi gật đầu, do dự rồi nhẹ nhàng hỏi. Bữa tiệc tối của ngài thống đốc diễn ra vào tối mai, vậy anh có đi không? Anderson sững người, do dự trong lòng. Bữa tối này Anderson biết rằng nó thực sự được sắp đặt để xoa dịu Đường Ân, và nó có thể được coi là một lời giải thích cho mọi người. Rốt cuộc tại phiên tòa cuối cùng ở thành phố San Francisco, Đường Ân đã được tuyên trắng án trước tòa. Loại xét xử công khai này, thống đốc vẫn rất quan tâm. Ngày mai... Anderson rất muốn đi, dù sao nhân dịp này anh ta có thể kiếm được một số tiền hoặc tạo ra một tình bạn sâu sắc nào đó với một hoặc hai đại nhân vật như vậy. Tuy nhiên, điều khiến Anderson có chút rụt rè là Đường Ân sẽ tham dự bữa tối này. Anh Anderson, Desi ngập ngừng nói khi thấy Anderson không lên tiếng. Tối mai lại nói tiếp. Anderson xua tay. Được. Desi gật đầu rồi quay người rời đi. Anderson dùng tay xoa bóp thái dương, cảm thấy mệt mỏi. Cũng tại thành phố này, Đường Ân sống trong trang viên của Đường Gia, cũng đang xoa xoa thái dương. Anh Đường Ân, Dương Danny lừa em hết hơn 3.000 tệ rồi. Sầm Hạ chạy đến khóc ôm đùi Đường Ân, một tí cũng không buông ra. Anh mắng chị ấy đi, dừng lại mới tốt. Sao lại mắng chị? Đó là do chị thắng mà. Nếu em có năng lực thì em cũng thắng rồi phải không? Dương Danny tự đắc không chút khiêm tốn. Đường Ân hôm nay bị hai người này cãi nhau bên tai làm cho đầu óc hỗn tạp hơn. Anh Đường Ân! Sầm Hạ lại khóc. Được rồi, anh sẽ cho em 5.000 tệ. Lần sau đừng chơi với cô ấy nữa, được không? Đường Ân sờ đầu Sầm Hạ. Vâng. Sầm Hạ méo miệng, giọt nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt to, trông rất đáng thương. Không chơi thì không chơi, ai thèm chứ? Dương Danny ở một bên nói xong chán nản nằm xuống sofa. Đường Ân! Tôi đều dự tính rồi, khoảng thời gian này, để cho các thành viên của Danny hội tới đây, chúng ta sẽ thành lập một băng đảng ở đây, nhất định có thể thống trị nước Mỹ. Đường Ân giơ cổ tay, đập đầu và trừng mắt nhìn cô ta. Ở đây nguy hiểm như thế nào, cô không biết sao? Nghĩ đang ở trong nước à? Chính cô tùy tiện, chơi đùa thì cũng thôi, bây giờ còn kéo người của cô qua chịu chết, đến lúc đó không ai giúp cô đâu. Không giúp thì không giúp, dữ tợn thế làm gì? Dương Danny giận dữ đứng dậy. Nước mắt lăn dài trên mi. Khi Sầm Hạ nhìn cảnh này, cô bé lập tức mừng thầm. Viên Chi Am từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy cảnh này, cô ấy cũng khẽ lắc đầu thở dài một hơn. Chuẩn bị thế nào rồi? Đường Ân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am đưa thông tin cho Đường Ân và nhẹ nhàng nói. Theo chỉ dẫn của anh, Kỳ Việt Sam đã đứng sau để mua lại một công ty công nghiệp nhỏ và dự án đã bắt đầu triển khai gần đây. Nếu không có vấn đề gì thì trong khoảng thời gian này hẳn là có thể thành công. Để cho Kỳ Việt Sam xử lý. Chuyện này làm tốt tôi cam đoan anh ta sẽ có được lợi ích lớn. Viên Chi Am đồng ý và nói. Anh có tham gia tiệc tối ngày mai của thống đốc không? Tham gia. Đường Ân không chút do dự đáp lại. Ngoài ra cô đưa Juju đi chọn một vài bộ váy. Tối mai tôi và cô ấy sẽ cùng nhau đến đó. Juju cũng sẽ đi. Viên Chi Am sửng sốt một chút. Em cũng muốn đi. Sầm Hạ nói từ bên cạnh. Đường Ân sờ đầu Sầm Hạ lắc đầu nói. Em không đi được, chỉ có chị Juju mới đi được thôi. tôi đi chuẩn bị. Viên Chi Am gật đầu, xoay người rời đi. Đường Ân ôm Sầm Hạ vào lòng và ân cần an ủi vài câu. Tiệc tối mai thực sự giống một yến tiệc gia đình hơn là một bữa tiệc khiêu vũ bình thường. Loại yến tiệc gia đình này cần phải đưa nữ gia chủ Đường ra, hiện tại là Kỷ Du Du. Hơn nữa đã đến Mỹ, Đường Ân chắc chắn muốn Kỷ Du Du xuất hiện trong mắt một số người. Đây không khác hơn là một tuyên bố. Khi Đường Ân trở về phòng vào đêm muộn, anh nhìn thấy Kỷ Du Du trong chăn bông. Sau khi nhìn thấy Đường Ân đi vào, cô lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Đường Ân mỉm cười nhẹ nhàng bước tới, nhón chân đi đến bên giường, đặt một ngón tay lên ngoài mũi của Kỷ Du Du, cảm thấy hơi thở ấm áp của cô. Kỷ Du Du dường như biết được động tác của Đường Ân và cố ý đưa hơi thở của mình rất nhịp nhàng. Đường Ân mỉm cười xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong liền bọc áo choàng đi ra. Khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Kỷ Du Du có chút chột dạ, yên lặng ngẩng đầu liếc nhìn về phía sau. Không thấy bóng dáng ai. Tuy nhiên khi quay đầu lại, cô bất ngờ nhìn thấy một cái đầu đối diện trán mình. Kỷ Du Du giật mình suýt nữa ngã xuống giường. Đường Ân cười to lăn lộn trên giường, ôm Kỷ Du Du vào lòng. Đáng ghét, anh làm em sợ đấy. Kỷ Du Du nắm chặt quả đấm nhỏ đánh vào ngực của Đường Ân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường Ân nắm cổ tay cô nói, nghe này, đây là âm thanh gì? Âm thanh gì? Kỷ Du Du đột nhiên dừng lại. Đường Ân đưa tay ra, cho vào bộ đồ ngủ của cô, sau đó hôn chặt lên môi cô. Kỷ Du Du cảm giác được luồng điện chạy quanh người, cả người cứng đờ. Mặc dù hai người ngủ chung trong khoảng thời gian này, nhưng chưa từng vượt qua giới hạn. Bộ dáng hiện tại của Đường Ân dường như là đêm nay muốn cô sao? Đường Ân? Kỷ Du Du thở gấp, đôi mắt to có chút đờ đẫn. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi. Đường Ân lẩm bẩm. Vợ chồng hợp pháp là không sai, nhưng Kỷ Du Du chưa sẵn sàng. Đường Ân cắn môi Kỷ Du Du khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Đường Ân, em còn chưa chuẩn bị, hay ngày mai đi? Tại sao? Đường Ân thấp giọng hỏi. Bởi vì ngày mai là ngày tốt. Giọng Kỷ Du Du rất yếu. Đường Ân suýt nữa bật cười ngăn động tác tay lại, kéo cô vào trong lòng. Được, vậy ngày mai. Ngày mai em cần phải tham gia bữa tối với anh. Em nghe Viên Chi Am nói rồi. Kỷ Du Du nói nhẹ nhàng. Đường Ân mỉm cười ôm Kỷ Du Du vào lòng, giống như đang ôm một chú mèo con vậy. Sáng hôm sau, chuyện liên quan tới tiệc tối đã được bắt đầu tiến hành. Dưới sự phục vụ của Viên Chi Am, Đường Ân và Kỷ Du Du chọn hai bộ lễ phục khá đẹp, sau đó cẩn thận giúp Kỷ Du Du mặc đồ. Đối với vấn đề nghi thức, Viên Chi Am đã tìm một giáo viên nghi thức để đào tạo ngắn hạn cho Kỷ Du Du. Tham gia vào bữa tối của thống đốc đương nhiên phải hiểu một phần của nghi thức, nếu không sẽ không thể hòa nhập vào đó. Đường Ân biết những thượng lưu của xã hội Âu Mỹ này đều có thói quen bày ra những thứ rườm rà, cho nên về vấn đề này Kỷ Du Du cũng cần có chút chuẩn bị. Đường Ân cũng đang chuẩn bị, với tư cách là người chủ trì bữa tối này. Thống đốc Wakley của California cũng đang chuẩn bị. Lần này Đường Ân được mời đến đây để xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên và khiến Đường Ân cùng một số người trong gia đình có xu hướng đầu tư vào California hơn. Nếu không, nền kinh tế của California sẽ giảm mạnh. Bắt đầu từ sáng, trang viên nằm ở ngoại ô thành phố Los Angeles này liền sửa sang lại. Khu đất này là tài sản riêng của ông Wakley và không thuộc cơ quan chính phủ nào. Tổ chức một bữa tối như vậy ở một nơi thế này có thể phản ánh rõ hơn lòng hiếu khách của ông Wakley. Lão quản gia của trang viên đứng trước một đám hầu gái trẻ tuổi chắp tay nói, những vị khách mà ngài thống đốc cần tiếp đãi lần này rất cao quý. Cao quý đến mức cả đời mọi người không bao giờ có thể ngước nhìn. Vì vậy tôi hy vọng mọi người có thể thể hiện sự nhiệt tình của mình, có thể tiếp đãi tốt các vị khách quý này, để những người đó được hài lòng. Vâng thưa ngài. Hơn một chục người giúp việc gật đầu. Lão quản gia gật đầu, sau đó đảo vị trí nói, từ lúc tiến vào trang viên sẽ có người đặc biệt hướng dẫn khách quý. Chỉ cần đứng ở cửa mỉm cười, sau đó nghênh đón khách đi vào trang viên cho bữa tiệc. Lúc này lộ trình khoảng 200 bước, chúng ta chia thành 5 nhóm để dẫn đường. Mỗi nhóm có 2 người, một người là người dẫn đường và người còn lại là người phụ tá. Đã hiểu rồi ạ. Cả chục cô gái lại gật đầu. Nhân viên dẫn đường có nhiệm vụ thực hiện đủ các nghi thức. người phụ phải thông thạo tiếng Trung và có khả năng giao tiếp tốt với khách quý. Tất nhiên nếu khách quý không mở miệng thì không cần phải nói. Lão quản gia cẩn thận giải thích, cả chục cô gái gật đầu ra hiệu. Hầu hết những cô gái này đều ở độ tuổi đôi mươi, đang ở thời kỳ đỉnh cao về ngoại hình. Có thể bước vào đây ở độ tuổi này có thể coi là đã mở ra một cánh cửa đi lên đỉnh cao của xã hội cho những cô gái này. Được rồi, các cô gái, chúng ta bắt đầu diễn tập. Hai người sẽ tự động thành một nhóm. Lão quản gia vẫy tay. Nhiều cô gái gật đầu tản ra hai bên. Trời ạ, chết tiệt, Nguyễn Thấm, tôi làm sao có thể ở cùng với đồ ngốc như cô được chứ? Một cô gái tóc vàng chán ghét nhìn cô gái bên cạnh, mặt đầy hoài nghi nói. Cô biết không, cô vừa mới đập vỡ cái đĩa sáng này, nếu hiểu cô ngốc như thế nào nữa? Nguyễn Thấm mặt mày tái mét, tự ti cúi đầu xuống. Jenna im đi. Người lão quản gia bước tới và nhìn Jenna một cách dữ tợn. Bây giờ là lúc nào, cô còn đang suy nghĩ đến chuyện này sao? Nguyễn Thấm thật sự rất vụng về, nhưng bây giờ không có thời gian để đổi người. Nếu có vấn đề gì, nhất định phải đợi bữa tiệc hôm nay kết thúc rồi mới có thể giải quyết riêng tư. Một khi bữa tiệc có sai sót, tôi nhất định sẽ không tha cho ai cả. Jenna lập tức cúi đầu, cay đắng nhìn Nguyễn Thấm bên cạnh. Nguyễn Thấm im lặng, trong lòng có chút bất bình. Thực ra cô ấy đã học đại học ở Los Angeles hơn một năm rồi. Sở dĩ hôm nay cô đến đây lần này là vì trước đó bạn học của cô đã tham gia vào một công việc tương tự. Sau khi công việc kết thúc, không chỉ nhận được thù lao phong phú, bạn của cô còn có thể nhìn thoáng qua động thái của tầng lớp thượng lưu. Đối với Nguyễn Thấm, đây chỉ đơn giản là một cơ hội trời cho. Nguyễn Thấm chưa bao giờ từ bỏ khát vọng thượng lưu, cho dù khi đó chia tay với Đường Ân, cô vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Chỉ là công việc cần phải làm lần này khiến Nguyễn Thấm có chút khó chịu. Dù sao Nguyễn Thấm cũng không phải là người giàu có ở Trung Quốc, nhưng cô cũng chưa từng bưng đĩa hay phục vụ người khác. Ngày này, đợi bữa tối kết thúc và xem tôi xử lý cô như thế nào. Jenna hằn học nói. Nguyễn Thấm không đáp, nắm chặt tay. Yên lặng, bắt đầu diễn tập. Lão quản gia chỉ huy đám đông và bắt đầu các cuộc diễn tập liên tục. Cả ngày lão quản gia đã thay đổi hoàn toàn những cô gái này từ trong ra ngoài. Từ cách dẫn đường cho đến phục vụ món ăn, thậm chí đến nụ cười lịch sự. Khi đến 7 giờ, bầu trời vừa tối, nhiều cô gái dừng lại và đứng ở vị trí tương tự theo lệnh của lão quản gia. Một đoàn xe dài từ bên ngoài trang viên đi vào. Hai vệ sĩ bước tới và mở cửa. Hollander bước ra khỏi xe, khóe miệng hình thành một vòng cung quyến rũ. Phía sau Hollander là Lillian. Cô rất ghét việc đi cùng Hollander trong xe hơi. Làm ơn đi, quý cô đáng kính của tôi. Hollander cười nhẹ, ưỡn người và làm một động tác vui lòng. Hollander, đừng tỏ ra quý ông như vậy trước mặt tôi. Nếu không, tôi nghĩ đến trò ăn chơi trác táng của anh vào ban đêm. Thật khiến tôi khó mà chịu đựng được. Lillian lắc đầu. Lillian, nếu tôi tới gia đình cô để cầu hôn, gia đình cô có đồng ý không? Hollander mỉm cười và bước về phía trước. Tốt hơn hết là anh không nên làm điều này, vì tôi sẽ từ chối và lúc đó sẽ rất là khó coi đấy. Lillian bĩu môi. Hollander lễ phép mỉm cười đi vào trang viên, nhìn thấy hai cô gái đang đứng trước mặt. Mắt anh ta chợt sáng lên, đặc biệt là cô gái gốc hoa, tạo cho người ta một loại cảm giác dễ chịu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.